Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, mục đích cuối cùng. Chà chà, nghĩ không ra Liễu Tích Giao còn có cái kia loại đam mê. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên rời khỏi. Nói không chừng có thể thưởng thức một chút Liễu Tích Giao uyển chuyển dáng người. Ai? Lăng Trần vỗ vỗ trán của mình đầu. Đều ở mù nghĩ gì thế? Thật muốn nói như vậy, chẳng phải là bị Nam Vinh Uyển Thanh bắt được chân tướng. Đến lúc đó, hắn liền thật sự có lý thuyết không rõ. Lắc lắc đầu, vứt bỏ não bên trong tạp niệm. Lăng Trần Bình nằm ở trên giường, hô hấp lấy Liễu Tích Giao lưu lại ở trên giường đơn mùi thơm cơ thể. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Khi Lăng Trần mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện thời gian còn sớm, mới rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Chính mình không sai biệt lắm ngủ 5, 6 tiếng, ngủ lâu như vậy, tỉnh cả ngủ, Lăng Trần bắt đầu rửa mặt, sau đó một mình rời phòng, hướng Hồ Phi văn phòng đi đến. Cái giờ này, cũng không biết rõ Hồ Phi ngủ không có. Đến văn phòng, Lăng Trần đẩy ra cửa, chỉ nghe được một trận tiếng ngáy từ trên ghế salon truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, Hồ Phi nằm trên ghế salon, trên thân che kín một chương tấm thảm, đang ngủ say. Hồ Phi tuy nhiên ngủ, nhưng máy tính không có đóng, màn hình y nguyên lóe lên. Lăng Trần trong lúc rảnh rỗi, thế là đi đến trước máy vi tính ngồi xuống, tiện tay gõ mấy lần bàn phím. Lập tức, trên màn ảnh máy vi tính đạn xuất mấy cái cặp văn kiện. Bất quá, cặp văn kiện đều thiết trí mật mã, vô pháp tiến vào. Lăng Trần gõ xuất một nhóm hơn 10 chữ số mật mã. Sau đó nhấn xuống nút Enter. Mã hóa cặp văn kiện lập tức mở ra. Đây đều là văn kiện cơ mật, từ Hồ Phi phụ trách đảm bảo. Cái này mật mã ngoại trừ Hồ Phi bên ngoài, cũng chỉ hắn biết rồi. Tiến vào cặp văn kiện, Lăng Trần tuyển bên trong mấy cái văn kiện, một vừa mở ra, cẩn thận xem lấy tài liệu bên trong, liên tục nhìn mấy phần tư liệu về sau, Lăng Trần giống như phát hiện cái gì, lông mày không tự chủ nhăn lên, mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Ngày kế tiếp thật sớm, ngủ một đêm Hồ Phi rốt cục tỉnh lại, từ trên ghế salon ngồi dậy. Hồ Phi ngáp một cái, duỗi lưng một cái, lúc này một trận đánh bàn phím âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Hồ Phi định thần nhìn lại, phát hiện Lăng Trần ngồi trước máy vi tính, hết sức chăm chú nhìn màn ảnh, cũng không có chú ý đến hắn đã tỉnh lại. Uy, ngươi đang làm gì? Hồ Phi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy đi đến Lăng Trần bên người, sau đó hướng màn ảnh máy vi tính nhìn lại, nhìn thấy Lăng Trần xem những tài liệu kia. Hồ Phi không hiểu mà hỏi, ngươi nhìn những vật này làm gì? Ngày hôm qua không phải cho ngươi xem qua à? Lăng Trần cũng không ngẩng đầu lên nói, ta tối hôm qua nghiên cứu một đêm, ta nghĩ ta biết rõ những cái kia ức vạn phú ông vì sao lại cùng thượng đế tổ chức có liên lụy. Ồ, Hồ Phi hiếu kỳ mà hỏi, nguyên nhân gì? Lăng Trần gõ bàn phím, điều lấy mấy chục tấm hình ảnh, toàn bộ thu nhỏ ở một cái giới diện. Sau đó chỉ tờ thứ nhất hình ảnh nói, ngươi nhìn, người này gọi Dương Hạ, nay năm đã hơn 70 tuổi, là cả nước nổi danh ức vạn phú ông. Nghe nói, cá nhân hắn tư sản vượt qua 200 ức, dưới cờ kinh doanh đại lý trải rộng cả nước. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Ngươi nhìn kỹ, những này hình ảnh đều là ta từ trên mạng tìm đến. Trong 2 năm này, Dương Hạ phân biệt ở rất nhiều chỗ khác nhau trường hợp xuất hiện qua. Tất cả đều có phóng viên quay chụp ảnh chụp. Nói đến đây, Lăng Trần đem bên trong 2 tấm hình phóng đại. Hỏi, mập mạp, người nghiêm túc nhìn xem, có phát hiện hay không cái này 2 tấm hình khác biệt? Hồ Phi tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, cẩn thận quan sát vài lần. Một lát sau, hắn gật gật đầu nói, người thật đúng là đừng nói, là có chút khác biệt. Cái này 2 tấm hình nhìn lên đến giống như chương này tuổi nhỏ hơn một chút. tấm kia lần trước điểm ấy, ngươi có phải hay không tìm nhầm ảnh chụp? Hẳn là tìm cùng một thời kỳ ảnh chụp. Không sai, cái này là cùng một thời kỳ ảnh chụp. Hai tấm hình chênh lệch thời gian cách chỉ có nửa năm. Nửa năm, Hồ Phi lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, trước đó sau chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Coi như hắn bảo dưỡng cho dù tốt, cũng không có khả năng lập tức trẻ mấy tuổi. Cái này là vấn đề. Lăng Trần nói ra, ta tìm rất nhiều ảnh chụp. Những hình này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Người nhìn chương này, đây là Dương Hạ 2 năm trước ảnh chụp. Hắn lúc đó đã rất già, ngay cả đi đường đều muốn người nâng. Nhưng ngươi lại nhìn hiện tại, lão đầu tử này đi đường không chỉ có hổ hổ sinh phong, hơn nữa bên người còn mang theo 2 cái trẻ tuổi mỹ mạo mỹ nữ. Nghe nói như thế, Hồ Phi lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, trầm giọng nói, ý của ngươi là, lão gia hỏa này đang chậm rãi khôi phục tuổi trẻ. Đúng thế, Lăng Trần gật đầu nói, chúng ta cùng Thượng Đế tổ chức cũng đánh qua không ít quan hệ. Bản lãnh của bọn hắn chúng ta rõ ràng nhất. Cho tới nay, Thượng Đế tổ chức đều lấy dược vật nghiên cứu cùng nhân thể thí nghiệm làm chủ. Từ đơn giản nhất cường hóa dược tề, mãi cho đến Lucifer kế hoạch, toàn cũng là vì tăng cường nhân thể cơ năng. Lucifer kế hoạch có thể làm cho thể chất của con người trong nháy mắt cường hóa mấy lần. Vô luận đối với cái nào thế lực cùng quốc gia tới nói, cái này thí nghiệm đều có vượt thời đại ý nghĩa. Thế nhưng là, ở trên đế tổ chức trong mắt, Lucifer kế hoạch lại là một cái không thành công thí nghiệm. Lúc trước, ta không phải cùng ngươi thảo luận qua à? Thượng đế tổ chức ngay cả Lucifer thí nghiệm đều chướng mắt. Bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Ta nghĩ, chúng ta bây giờ hẳn là có thể đến xuất một cái kết luận tới. Thượng đế tổ chức mục đích cuối cùng nhất, có phải là vì nghiên cứu phản lão hoàn đồng, đánh vỡ tuổi tác cực hạn? Hồ Phi sau cùng tổng kết nói. Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu. Nói đến đây, Lăng Trần nhịn không được hít sâu một hơi. Phản lão hoàn đồng, không biết là bao nhiêu khoa học gia mộng tưởng, nhưng mộng tưởng vẻn vẹn chỉ là mộng tưởng, không có khả năng thực hiện. Nhưng mà, Thượng Đế tổ chức lại đem mộng tưởng từng bước một biến thành sự thật. Điểm này, từ Dương Hạ trên thân liền có thể nhìn ra. Chà chà, Thượng Đế tổ chức muốn thật có thể nghiên cứu nhượng lại người biến tuổi trẻ phương pháp. Không thể nghi ngờ là nhân loại một lớn tiên phong. Lăng Trần, Thượng Đế tổ chức dã tâm thật đúng là không nhỏ a. Ấy, đã cái kia Dương Hạ trẻ ra, có phải hay không mang ý nghĩa Thượng Đế tổ chức nghiên cứu thành công? Cái này khó mà nói. Đúng rồi, người không phải để Lưu Đông Thăng khai thác hành động à? Có hay không tiến triển? Đã động thủ, mục tiêu thứ nhất đúng vậy Dương Hạ. Ta điều tra tư liệu, Dương Hạ 2 ngày này lại ở Đông Hải Thị tham gia một cái cắt băng nghi thức. Qua mấy ngày hắn dưới cờ tân công ty chính thức khai trương, mời rất nhiều xã hội danh lưu. Nam Vinh tiểu thư là Đông Hải Thị danh nhân, nàng hẳn là cũng nhận được mời. Người có muốn hay không cùng theo một lúc đi xem một chút? Được rồi, Lăng Trần lắc lắc đầu. Nam Vinh Uyển Thanh đang nổi nóng, cây vốn không muốn gặp hắn, lúc này không cần thiết đi trêu chọc nàng. Dù sao Lưu Đông Thăng đã hành động, hắn vẫn là trung thực ở tại căn cứ tương đối tốt. Mập mạp, ngươi cùng Lưu Đông Thăng nói một tiếng, hành động phải nhanh một chút, mặt khác nhất định phải cẩn thận. Đã Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức có liên lụy, khó đảm bảo bên cạnh hắn không có Thượng Đế tổ chức người. Yên tâm, ta đây sẽ nhắc nhở hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.